Mối tình ngang trái, chương 71, rối lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này nối tiếp ngày kia, trôi qua một cách buồn tẻ. Bảo Hân chẳng đi ra ngoài cũng không tìm đến Minh Hy. Nhớ lại hôm đó đến công ty tìm Minh Hy, thư ký nói nàng xuống canteen ăn trưa cùng bạn nên Bảo Hân liền tìm đến đó. Khi đến nơi, Bảo Hân thấy Minh Hy cùng một nam nhân khác ăn trưa, cả hai cười nói vui vẻ. Cái người này chẳng phải là người lúc trước cùng Minh Hy đến buổi tiệc hay sao? Hai tay nắm chặt lại, cô thấy đau lắm, đau ở tim. Vậy là mấy ngày qua do bản thân ảo tưởng Minh Hy còn tình cảm với mình, đáng lý ra cô phải nhận ra sớm hơn để không lún sâu vào. Bảo Hân hậm hực đi một mạch ra ngoài công ty, lúc đi ngang thùng rác cô thẳng tay ném hộp cơm mà cô đã chuẩn bị cho Minh Hy vào đó. Anna thì quan tâm đến Bảo Hân, mấy ngày trước còn thấy chị ấy vui vẻ, hạnh phúc lắm cơ mà sao hôm nay ủ rũ thế? Cô có hỏi nhưng Bảo Hân chỉ trả lời qua loa rồi không nói gì nữa. Đến tối Bảo Hân ra ngoài đi ăn cùng với Mimi, cũng lâu rồi không gặp mặt. Mimi nói cô đến trước, sau đó thì nhắn tên nhà hàng cho Bảo Hân biết. Có lẽ đêm nay là đêm đặc biệt nhất đối với Từ rằng, anh ngỏ ý mới Minh Hy đi ăn tối cùng mình, cứ nghĩ nàng từ chối, ai ngờ Minh Hy đồng ý không do dự. Từ Đằng hứa với lòng là sẽ nói hết cảm xúc của anh cho Minh Hy biết và hy vọng nàng cho anh một cơ hội. Tại nhà hàng Á Âu. Hai người ngồi đối diện với nhau, Minh Hy chỉ tập trung dùng bữa, nàng không để ý mấy đến Từ Đằng. Còn anh thì rất lúng túng và vụng về, cảm giác đi ăn tối cùng Minh Hy đúng là hạnh phúc. Sau bữa ăn, họ cùng nhau uống chút rượu vang và nói chuyện. Ngay lúc này, Từ Đằng lấy hết bình sinh nhìn thẳng vào mắt Minh Hy rồi mở lời. Minh Hy, anh có chuyện muốn nói. Anh nói đi, nhìn điệu bộ này là Minh Hy biết ngay rồi, ai thích mình làm sao mà không biết. Minh Hy nhìn Từ Đằng để xem anh ta muốn nói cái gì. Minh Hy, anh thích em, nói xong thấy lòng nhẹ nhõm hơn rồi, Từ Đằng biết đáp án nhưng vẫn cứ hỏi, lỡ như thành công thì sao? Còn Minh Hy thì có chút bối rối, tuy là biết trước những vẫn không tránh khỏi cảm xúc lúc này. Được một người con trai tỏ tình thì làm sao bình tĩnh cho được. Nhưng, em không thích anh, em nghĩ mình nên làm bạn thì tốt hơn. Minh Hy cũng không muốn nói ra lời tổn thương này, nhưng có như vậy thì Từ Đằng mới không đặt quá nhiều tình cảm vào nơi vô ích. Anh biết nhưng chẳng lẽ em không thể cho anh một cơ hội được hay sao? Vì quá xúc động Từ Đằng đã không làm chủ được hành động của mình, anh liền nắm lấy tay của Minh Hy đặt ở trên bàn. Vẻ mặt đầy hy vọng nhìn nàng, anh có nghe hả anh nói với mình là đừng đặt quá nhiều tình cảm lên Minh Hy. Tuy là Từ Đằng có chút nghe lời hả anh nhưng anh thì vẫn vậy, vẫn mong Minh Hy thay đổi. Có lẽ nàng không chấp nhận người khác bởi vì trong lòng Minh Hy vẫn còn hình bóng người đó. Em xin lỗi, chớ trêu thay, Bảo Hân đã thấy hết rồi. Cô đứng chết lặng khi nhìn người kia nắm lấy tay Minh Hy một cách tự tiện. Càng đau hơn là nàng không phản ứng mà thản nhiên để hắn ta nắm. Bảo Hân vẫn không tin vào mắt của cô, có lẽ chỉ là nhìn nhầm thôi. Hai khóe mắt đỏ hoe, Bảo Hân từng bước lùi về sau và cuối cùng là đi ra khỏi nhà hàng. Lúc Minh Hy cảm giác có ai đó nhìn nàng liền xoay đầu qua thì thấy bóng dáng của ai đó vừa khuất, nó rất giống Bảo Hân. Nhưng rồi, nàng bỏ qua suy nghĩ đó, có thể là người giống người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tội cho Mimi, khi vừa mới đến thì Bảo Hân gọi đến và nói bận chút chuyện riêng. Để lần sau mời đi ăn bù cho hôm nay vậy, Bảo Hân lang thang dọc bờ kè tâm trạng trống rỗng, cứ mãi bước đi về phía trước. Cô thả người ngồi xuống ghế đá bên cạnh rồi ngã người về phía sau. Tự nở nụ cười an ủi bản thân, nhớ lại lúc đó mà tim nhói đau hơn. Vậy là Minh Hy đã có người mới từ rất lâu, chỉ một mình Bảo Hân là không biết và cứ đâm đầu vào. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ phải bỏ cuộc từ đây hay sao? Trong bao năm qua, Bảo Hân muốn trở thành một người thành đạt để trở về với Minh Hy, chỉ cầu mong nàng bỏ qua những chuyện cũ mà trở về bên cô. Minh Hy không còn yêu cô nữa, tất cả là tự Bảo Hân đa tình. Một buổi chiều lại đến, Bảo Hân đến thăm ba mẹ cô lúc nào cũng đến vào xế chiều, vì khoảng thời gian này rất yên tĩnh. Vẫn là bác Tâm, cô từng bước đến chào hỏi như mọi lần đến. Bác Tâm, Bảo Hân đó hả con, lâu quá không thấy cháu đến đây. Bác ấy như muốn khóc lên, tháng nào cũng trông ngóng Bảo Hân đến nhưng rồi tận 3 năm sau mới thấy cô đến, là hôm nay đây nè. Dạ tại xảy ra một số chuyện nên con không đến được. Bảo Hân cùng bác Tâm ngồi xuống nói chuyện, cứ nghĩ gì thì nói đó. Sau đó Bảo Hân đi đến ngôi mộ của ba và mẹ, đặt nhẹ bó hóa xuống rồi trở về tư thế đứng chắp tay phía trước. Nhớ lần đó đến đây và có cả Minh Hy, lúc đó hai người nói chuyện vui vẻ biết bao nhiêu. Bảo Hân nở nụ cười nhẹ trên môi, vậy mà 3 năm sau chỉ có một mình cô đến đây. Bảo Hân lại khóc nữa rồi, không thể nào quên được ai đó, nhìn ba và mẹ cô chỉ mong rằng họ cầu nguyện cho cô có lại những gì đã mất. Thật là trùng hợp, Minh Hy cũng đến đây, trên tay cầm bó hoa tươi từng bước đi đến phần mộ của ba và mẹ Bảo Hân. Khi đến rồi, nụ cười trên môi vụt tắt, Minh Hy dừng chân lại nhìn Bảo Hân đang đứng ở đó. Nàng cho mày lại nhìn kỹ hơn thì mới thấy Bảo Hân đang khóc. Minh Hy nhớ lần đến đây cô cũng như vậy, cũng đứng tại chỗ đó mà rơi lệ. Minh Hy rất muốn đến gần hơn để lau nước mắt trên mặt Bảo Hân, giống như 3 năm trước. Nhưng có lẽ sẽ không có chuyện đó xảy ra, trong lòng của Minh Hy lúc nào cũng vui mừng khi thấy Bảo Hân nhưng nàng liền phủ nhận nó và cho rằng vui vẻ nhất thời. Minh Hy cảm thấy có ai đó đứng nhìn vào người, Bảo Hân thấy nó rất quen, cô không chần chừ mà quay người lại. Cuối cùng người mà cô nghĩ trong đầu cũng xuất hiện, hay tay nhanh lau nước mắt trên mặt rồi nhìn Minh Hy nở nụ cười. Minh Hy hờ hững nhìn Bảo Hân, nàng đi đến mộ đặt nhẹ bó hoa xuống sau đó liền xoay người muốn đi về. Nhưng rồi có một lực nhẹ nắm lấy tay nàng lại và giọng nói ngọt ngào ấy cất tiếng. Nói chuyện một chút có được không? Ngồi ở ghế mà chẳng ai lên tiếng hỏi han, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ nhẹ qua những tán cây ở phía sau và phát lên âm thanh rào rạt. Hai người, hai tâm trạng, hai suy nghĩ khác nhau. Đến cả khoảng cách ngồi cũng xa, Bảo Hân nên nói gì đó bởi vì chính cô là người muốn nói chuyện với Minh Hy. Em vẫn như vậy hay sao? Vẫn không muốn cho tôi một cơ hội. Bảo Hân nhích người lại gần với Minh Hy, đôi mắt đầy hy vọng nhìn nàng. Tôi nghĩ chị đừng cố gắng làm tôi trở về bên chị nữa, vô ích thôi. Vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm nhìn Bảo Hân, em còn yêu tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Hân chỉ muốn khẳng định lại một lần nữa, chỉ cần Minh Hy còn yêu cô dù chỉ một chút thì cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Đắng đo một hồi lâu thì Minh Hy mới chịu lên tiếng. Không, nghe xong câu nói đó, cõi lòng Bảo Hân như tan nát từ đây. Hết rồi, hết thật rồi. Bảo Hân đưa đôi mắt đầy nước mắt nhìn sang hướng khác, hai tay nắm chặt lấy góc áo khoác. Đôi môi cắn chặt lại để kìm nén lại sự đau khổ, có lẽ mọi thứ nên dừng lại. Minh Hy thì chẳng mấy tốt hơn khi nói từ đó, bản thân còn rất bức xúc. Mỗi lần thấy Bảo Hân đi cùng người con gái kia thì trong lòng lại thấy khó chịu tức giận lên. Bảo Hân làm cơm đem đến thì vui vẻ, lúc nào cũng muốn Bảo Hân đến tìm mình. Minh Hy từ chối từ đằng vì trong lòng vẫn còn yêu Bảo Hân, trong lòng là thế nhưng ngoài mặt thì rất chán ghét Bảo Hân. Bản thân nàng cũng phủ nhận tình yêu mà mình dành cho Bảo Hân, luôn tìm lý do để biện minh. Minh Hy thấy bản thân thật ích kỷ, nàng luôn muốn Bảo Hân cứ như thế này và không thuộc về ai. Cô mở lời thì nàng từ chối rồi đến khi Bảo Hân thân thiết cùng ai khác thì lại tức giận. Minh Hy không yêu Bảo Hân nhưng nàng lại không muốn cô yêu người khác mà chỉ để ý đến mình. Tôi nghĩ em vẫn còn yêu tôi mà ôm hy vọng. Bảo Hân cười chua xót, giữ bình tĩnh nói. Là chị tự đa tình. Đúng vậy, là cô tự suy nghĩ rồi tự cho rằng Minh Hy còn yêu mình. Thôi thì đường ai nấy đi, cô sẽ trả tự do lại cho nàng, ai rồi cũng thay đổi. Chính Bảo Hân đã vụt mất cơ hội mà Minh Hy đã cho, lúc trước nàng đến tìm và mong cô trở về nhưng rồi cô lại bỏ qua cơ hội đó. Trời cũng tối rồi, em nên về sớm. Nói rồi Bảo Hân cất bước đi, đoạn đường hôm nay sao dài quá. Một tay lau nước mắt còn sót lại trên má, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó. Minh Hy đi phía sau, cách một đoạn khá xa Bảo Hân. Nàng thấy cô như vậy cũng không kìm lòng lại được, tại sao nàng cứ muốn giày dò cô đến vậy chứ? Tra tấn tinh thần khiến người khác phải đau khổ đến mức tuyệt vọng. Kể từ ngày gặp Minh Hy lần đó, Bảo Hân như buông bỏ tất cả những thứ liên quan đến nàng. Cái gì của mình tự khắc sẽ trở về không cần phải làm gì đó. Hôm nay Bảo Hân muốn dẫn Anna đi chơi cũng lâu rồi không quan tâm đến em ấy. Lần này sẽ bù tất cả cho Anna. Chị, hôm nay mình đi đâu vậy? Em muốn đi đâu chị sẽ chở em đến đó. Ok, cả hai cùng nhau đi ăn rồi đi uống nước. Sau đó thì đi xem phim rồi lại đi dạo phố và ăn những món lề đường. Anna thấy rất hào hứng, lần đầu tiên được đi ăn những món đơn giản thế này, còn đi dạo phố đông người nữa chứ. Bên Pháp thật sự không có mấy thứ này đâu, bên đây thật thú vị. Anna khoác tay Bảo Hân rồi kéo cô đến chỗ bán đồ nướng. Bảo Hân nhìn thấy chỉ biết lắc đầu cười, lần này cho Anna về là quyết định đúng đắn. Nhưng rồi ánh mắt ai đó cũng thấy được tất cả. Minh Hy ngồi ăn gần đó cùng vài người bạn, nàng vô tình thấy Bảo Hân cùng cô gái lần trước tay trong tay đứng đó ăn uống. Cảm giác khó chịu lại trỗi dậy, nhìn Bảo Hân lúc này rất vui vẻ và hạnh phúc. Hình như cô đã từ bỏ theo đuổi nàng rồi thì phải, thâm tâm của Minh Hy có chút cảm xúc buồn. Nàng chẳng phải muốn như vậy hay sao, vậy hà cớ gì lại thấy tức giận khi Bảo Hân vui vẻ bên người khác. Càng nhìn càng thấy chướng mắt, ân ái cho ai xem vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Hy một mặt bực bội đứng lên đi thẳng ra xe làm cho mấy người bạn kế bên thấy khó hiểu. Cậu ta bị sao vậy, ai mà biết cậu ta nắng mưa thất thường, lái xe đến bà uống rượu chỉ muốn quên đi những hình ảnh vừa rồi. Hết ly này đến ly khác càng uống hình ảnh Bảo Hân càng hiện lên trong tâm trí Minh Hy. Uống rượu để giải sầu nhưng sao càng uống lại càng sầu vậy chứ? Minh Hy muốn Bảo Hân mãi mãi là của nàng, chị ta phải thuộc về một mình nàng và chỉ được thân thiết với nàng mà thôi. Minh Hy tự cho rằng bản thân không còn yêu Bảo Hân vì chuyện năm xưa nhưng đó chỉ là cái cớ, thật chất thì vẫn yêu cô lắm. Đang nằm xem phim kinh dị thì tiếng chuông nhà kêu inh ỏi làm Bảo Hân giật cả mình. Đưa tay lấy cái remote dừng phim lại rồi mở cửa phòng đi xuống dưới. Vừa đi Bảo Hân vừa thắc mắc, giờ này trễ lắm rồi mà ai còn đến tìm nữa. Kéo tay áo lên xem đồng hồ là gần 12 giờ, thế người này không đợi ngày mai mà đến, đúng là phiền não. Anna mà nghe được tiếng chuông cửa giờ này thì thế nào nó cũng chạy xuống mắng người này một trận cho xem. Gần đến cửa, Bảo Hân nhìn ra ngoài thì thấy một người con gái tóc xõa dài đứng nghiêng ngả ở cửa. Nhìn thấy vậy hồn phách muốn bay lên trời, hôm nay đâu phải Halloween mà hù kiểu này. Giữ bình tĩnh, phải bình tĩnh, Bảo Hân tự trấn an bản thân. Lúc nãy mới xem phim kinh dị, chẳng lẽ có thật ngoài đời. Tay mở cách cửa, lập tức người bên ngoài liền ngã nhào về phía Bảo Hân, cô liền đỡ thì mới biết là Minh Hy. Bảo Hân nhăn mặt nhìn bộ dạng say xỉn của Minh Hy hiện tại, làm gì mà uống nhiều đến nỗi người toàn mùi rượu. Bảo Hân, chị có yêu, em không? Bảo Hân không quan tâm lời nói vừa rồi, cô đỡ Minh Hy ngồi dậy nhưng nàng nào chịu, vẫn bám sát vào người Bảo Hân tiếp tục tra hỏi. Trả lời em, biết, chị có yêu, em không? Vừa nói vừa đánh vào vai Bảo Hân làm cô thêm khó khăn hơn. Có, tôi có yêu em. Nghe được lời nói này từ Bảo Hân làm Minh Hy thêm an tâm, nàng nhếch môi cười rồi ôm chặt lấy Bảo Hân khiến cô bất động. Từ nay, trở về sau, không cho chị thân mật với người con gái khác ngoài em. Bảo Hân chính thức chết lâm sàng. Em, yêu chị, rất rất yêu Tống Bảo Hân. Cô ngẩn người khi nghe Minh Hy nói, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng khó tả. Vậy là nàng vẫn còn yêu cô, cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi chứ. Như vậy thì vẫn còn lý do để tiếp tục bám lấy Minh Hy rồi. Yêu thì cứ nói ra đi, tại sao lại phải dối lòng. Vote cho mình nha, chỉ còn mấy chép nữa là end rồi à. Cách chương.